Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 751, làm Pokemon bảo có thể mộng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, hôm nay đều lâu như vậy, chúng ta vẫn không được ăn cơm chiều, nơi trú quân quá nhỏ, mọi người còn là tán a, tại Dương Ngự trong doanh địa. Trừ Tiền sư huynh bên ngoài, Lão Vạn cùng Lão Thái cũng ở. Băng Hỏa Thăng Trung Văn, BSZW, CC có thể cùng Dương Ngự chia sẻ này một phần Slowpoke vui vẻ bữa tối. Cũng đã ở chỗ này. Đúng, còn muốn thêm một cái đằng trước đồng hành hàng điện Lão Sư Quách Bằng. Dương Ngự nhìn xem nhiều người như vậy vây ở bên ngoài, đã bắt đầu có chút đau đầu. Không cần nghĩ, tin tức này đoán chừng đã sớm cũng sớm đã truyền đi. Slowpoke tấn thăng đến thiên vương cấp, chắc chắn sẽ có một ít tuổi già huấn luyện ra phát hiện. Hàng Giang Pokemon Đại học, với tư cách là lần này cả nước giải thi đấu chủ sự phương, tự nhiên có câu quán cấp thực lực lão sư ở chỗ này. Chứ đừng nói chi là còn có Pokemon liên minh người, này điệu thấp một chút. Khó khăn như thế sao? Dương Ngự vốn nghĩ tại Yến Kinh Pokemon trong đại học thanh thản ổn định đảm nhiệm dạy một cái học kỳ giáo sư, buồn bực thanh âm phát đại tài, dạy dỗ mấy cái trâu bò một chút đệ tử cũng không phải là không thể được. Tóm lại, chính là tưởng đê điều. Này hơn nửa năm tới đều là hắn tin tức, nhiệt độ cư cao không dưới. Đây cũng không là một chuyện tốt. Dường như lại có điểm ngăn không được. Toán, ngăn không được liền ngăn không được. Slowpoke lần này thực lực tấn chức, tại bản thân liền có được cường đại. Tinh thần lự Kinner Focus, cộng thêm Slowpoke, tái sinh lực, đặc tính hạ cường đại sinh mệnh lực. Hai người liên tục không ngừng mà nâng cao lấy Slowpoke đối với Aura chi lực trưởng khống. Điều này làm cho Dương Ngự mộng cảnh kế hoạch dào bước tiến lên trọn vẹn một bước dài. Các vị, hôm nay cứ như vậy đi. Cảm ơn mọi người. Nếu có chuyện gì tình, ngày mai lại nói. Long sứ người mùa hè vương, tin cho ta hay. Quả nhiên, Dương Ngự vừa nói như vậy, mọi người cũng đều lý giải. Trọng yếu như vậy sự tình, Long sứ người lại làm sao có thể không sẽ tìm được Dương Ngự. Dương giáo sư, ta đây trước hết rút lui. Dương giáo sư, chúc mừng, cuối cùng là cầm người cho chi đi à. Bất quá Dương Ngự cũng không có nói sai, bởi vì Dương Ngự trong điện thoại di động, tin tức đã 99 cộng, không nghe cũng giống như vậy. Khó trách Hạ đại ca càng ưa thích ở lại chỗ ở cũ trong. Hơn nữa bình thường công tác chính là một nhà trong công ty một cái phổ thông lão công nhân. Thoải mái hơn, càng tự do, bất quá nói lại, công ty này sợ không phải Hạ đại ca chính mình mua lại à. Bằng không thì còn có công ty có thể mướn lên Hoa Quốc Long xứ người. Dương Ngự nhịn không được vừa nghĩ, cười cười, như vậy thời gian kỳ thật ngược lại cũng không tệ. Bất quá Dương Ngự chỉ là thoáng hâm mộ một chút, cự ly mùa hè vương thực lực, Dương Ngự còn kém rất nhiều rất nhiều. Bất quá đã tiếp cận một bước nhỏ, nắm giữ aura chi lực, có hay không có cơ hội nhìn một cái Dratini trong mộng cảnh tưởng. Dương Ngự hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức cũng có chút hưng phấn lên. Ý nghĩ này còn là đều lúc ngủ sau lại thử a. Hiện tại là thời điểm thanh thản ổn định ăn cơm. Vạn Khải Chu, ngươi cùng Ngô có quáng. Hai người đều không cảm thấy kinh ngạc mà. Đây chính là tấn chức thiên vương. Thái Hiên giật nhìn trước mắt tràn đầy một bàn rau. Thế nhưng là, hắn còn là có rất nhiều lời không nhả không khoái. Thói quen là tốt rồi. Lão Thái ngươi đoán chừng hẳn là trừ cả nước giải thi đấu lúc ấy nhìn thấy qua. Thời gian khác, cơ bản không có cùng Dương Ngự đã gặp mặt. Đợi đến ngươi cùng Dương Ngự quen thuộc lâu, dần dần liền thói quen. Này, bình thường thao tác, Ngô Hữu Tiễn đã tâm tính quả thật không muốn quá tốt. Vạn Khải Chu liên tục gật đầu, uống một miệng lớn vui vẻ nước, chậc chậc chậc chậc miệng, cảm giác thoáng cái liền dâng lên một loại khí thế. Lão thái ngươi là không có chỗ đó thiên không chi thành bí cảnh a. Ta nói với ngươi, ngươi muốn là đi qua thiên không chi thành bí cảnh, vậy ngươi liền biết, sự tình gì phát sinh ở Dương Ngự nơi này, kia tuyệt đối đều là rất bình thường. Lời này ta làm sao nghe được có chút xui vãi nồn lạnh lẽo a. Lão Vạn, ta như thế nào cảm thấy thiên không chi thành bí cảnh trong lợi hại nhất người, trên thực tế là ngươi à? Dương Ngự cảm giác nơi đó có chút là lạ. Này có tính không là đạt được Vạn Khải Chu chúc phúc. Ha ha ha, lão thái ngươi là không biết, không có đi thiên không chi thành bí cảnh quả thật có chút đáng tiếc. Bằng không thì ngươi là có thể tự mình cảm nhận được lão vạn thần bí huyền học lực lượng. Ngô Hữu Tiễn thoải mái cười to, uy uy uy, hiện tại cũng đi qua lâu như vậy, còn là đừng đề cập a, đừng đề cập, đừng đề cập. Cùng Dương Ngự cùng ngươi có quáng so với, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Trong doanh địa, có chút tùy ý tiếng nói chuyện cùng tiếng cười một mảnh. Chủ trên bàn, Dương Ngự bên người ngồi lên Slowpoke, Ngô Hữu Tiễn bên người ngồi lên dẫn mộng heo vòi người. Thái Hiên Giật có Lucario, Vạn Khải Chu có Gardevoir, còn lại tất cả lớn nhỏ Pokemon nhóm cũng có thuộc về mình bữa tối địa bàn. Lần này, Mỹ Magius thế nhưng là chiêu đãi tiểu bằng hữu một bàn này chủ nhân. Sinh động bầu không khí sự tình, tự nhiên mà vậy điện liền bao tại Mỹ Magius cùng Tozerpi trên người. Dương Ngự bên này vô cùng náo nhiệt, Mỹ Magius bên này cũng là vô cùng náo nhiệt. Nhiều như vậy Pokemon một chỗ, tụ tập tại đây trong lều vải, cũng là một kiện vô cùng nhanh vui cười một việc. Bên ngoài lều kia dĩ nhiên là một cái khác lần phong cảnh. Cá ướp muối vương cùng Milotic, Tauro cùng sữa bình, Chopius cùng đại trúc quỳ, Pixo cùng tiểu chiêm chiếp Natu. Đương nhiên, cũng có hai vị như cũ độc thân tiểu đồng bọn tiểu bạo bạo cùng Sizer. Tiểu bạo bạo cũng không có sốt ruột, mà Sizer càng thêm như thế. Không có cái gì so với sắt thép thẳng nam tốt hơn hình dung Sizer. Bên ngoài trong sân, mặc dù không có ánh nến, thế nhưng có Slowpoke tụ tập lại từ Minh Châu bên trong tản mát hạ xuống óng ánh quang điểm. Tại nơi trú quân một vòng điểm sáng lên, trong lều vải, vô cùng náo nhiệt thảo luận còn đang tiến hành. Đại khái chính là cùng một chỗ thổi một chút nghiêu. Cũng thật lâu không có như vậy buông lỏng địa tụ họp cùng một chỗ ăn thật ngon một bữa cơm. Nhà lù, Slowpoke phụ giúp tòa ăn xuất ra, chuẩn bị ở bên ngoài chế tác một ít món ăn, món điểm tâm ngọt, lều vải, thật sự có chút tiểu, to lớn vô cùng bánh ngọt, thậm chí so với Dương Ngự chỗ lều vải còn muốn tới đại. Tại đây dạ quang, không biết người khả năng còn tưởng rằng ai ai tại trong doanh địa xây dựng một cái tòa thành. Slowpoke thực lực tấn thăng đến thiên vương, lại có thể chế tác một ít càng lớn tinh danh hơn gây nên mỹ thực. Quan trọng hơn là, tại đây mỹ thực bên trong, tăng thêm một cỗ tự nhiên phong vị. Cá ướp muối vương nhìn xem Slowpoke, trong thần sắc tựa hồ đang hỏi lấy Slowpoke, thế nào mới xem như đến thiên vương cấp tầng thứ, có được thiên vương cấp chiến lực, cũng không có nghĩa là tấn thăng đến thiên vương. Slowpoke thực lực đề thăng cũng làm cho cá ướp muối vương tâm tư thời gian dần qua nhìn trời vương cấp tầng thứ tràn ngập khát vọng. Tại đạo quán cấp tầng thứ thời gian có được thiên vương cấp chiến lực, nếu là đến thiên vương tầng thứ đâu này, hồng liên hóa, nguyên thủy trở về siêu tiến hóa, kia hội cầm giữ đáng sợ đến cỡ nào sức chiến đấu. Slowpoke đi tới phía trước đi. Cá ướp muối vương tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau a. Lúc này đêm đã lén lút sâu lên, Trong lều vải, Ngô Hữu Tiễn, Vạn Khải Chu cùng Thái Hiên Giật mang theo chính mình Pokemon sau khi rời đi. Ở đây, cũng dần dần an tĩnh quạnh quẽ hạ xuống. Trước hết để cho Miss Matthews đến ta trong mộng cảnh. Sau đó thông qua aura chi lực, như Dratini như vậy, làm Pokemon bảo có thể mộng. Dương Ngự nội tâm cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá nội tâm lại kích động. Chính là từ chính mình trong mộng cảnh liên thông đến Dratini mộng cảnh. Lại nói tiếp, dường như là có một chút mơ hồ. Bất quá aura chi lực có thể cảm thụ Pokemon nội tâm thế giới ý nghĩ. Mộng cảnh cũng là một loại nội tâm thế giới thể hiện. Đúng, Slowpoke tấn thăng đến thiên vương cấp về sau. Lão Alakazam lần trước tại hệ Water đạo quán trong lợi dụng siêu năng lực hình chiếu xuất mộng cảnh. Thế giới loại kia hiệu quả, có phải hay không cũng có thể làm được đâu này. Thiên vương cấp thực lực, có rất nhiều phương diện có thể khai thác. Bất quá hôm nay, để cho ta trước dùng aura chi lực đơn giản nhìn một chút Dratini mộng cảnh là cái dạng gì. Dương Ngự, này mẹ nó là nơi nào? Kẹo thế giới, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.